Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 100, khóc chuyện audio.com, chấm, Trần Kiều rốt cuộc tỉnh ngủ khi, người ở xe la hẹp trên giường nằm, nàng vóc người nhỏ xinh, cuộn tròn đảo cũng có thể ngủ đến thoải mái, mở to mắt, liền thấy Lý Mục một thân áo xanh ngồi trên chiếu, trong tay phủng một quyển thư, thanh phong thổi quét bức màn, một tia nắng mặt trời đầu nhập tiến vào, ở hắn trên vạt áo di động. Ôn nhã, tuấn mỹ, như thần tiên hạ phàm, tình, đọc sách thần tiên đột nhiên chiều nàng xem ra, Trần Kiều mặt đỏ lên, chạy nhanh ngồi dậy, cả người toan, ma, nàng nhịn không được nho nhỏ mà duỗi cái lười eo, xương cốt ca ca vang lên vài cái, lại cũng thống khoái, khi nào, Trần Kiều ngượng ngùng hỏi, lại quá nửa cái canh giờ, có thể ăn cơm chưa, Lý Mục thần sắc ôn hòa. Tầm mắt quay về quyển sách, cũng không trêu chọc chi ý, Trần Kiều không nghĩ tới chính mình ngủ lâu như vậy. Xe la bên trong có cái gỗ đỏ tiểu tủ, Trần Kiều ra cửa mang theo gương, lược chờ vật, đều đặt ở bên trong. Lúc này Lý Mục chuyên tâm đọc sách, nàng kéo ra ngăn tủ, lấy gương ra tới, hướng trước mặt một sớm, chỉ thấy bên trong chính mình phi đầu tán phát. Đôi mắt hơi sưng, nửa bên mặt má thượng còn áp ra chiếu văn lạc, xấu đến nàng đều không nghĩ xem đệ nhị mắt, bay nhanh buông gương, Trần Kiều đưa lưng về phía Lý Mục ngồi, nhanh chóng mà chải đầu, nàng tóc trường quá vòng eo, tối hôm qua mới vừa tẩy quá, đen nhánh xóa tung, một cây sợi tóc bay xuống dưới, bị phong đưa đến Lý Mục quyển sách trên tay cuốn thượng. Lý Mục phảng phất nghe thấy được nhàn nhạt bồ kết hương. Hắn ngẩng đầu, nàng an vị ở duỗi tay nhưng xúc địa phương, đưa lưng về phía hắn, đôi tay đều ngẩng lên, một tay nắm một phùng tóc đen, một tay kia cầm lược, bức màn nhếch lên, tảng lớn ánh mặt trời sái lạc tiến vào, nàng nửa người đều tắm gội trong đó, màu trắng tiểu sam nhi hạ, bên trong mảnh khảnh eo mơ hồ có thể thấy được. Trần Kiều sơ xong đầu, cầm lấy gương muốn kiểm tra trang dung, Lý Mục nhanh chóng rũ xuống mi mắt, Trần Kiều kiểm tra xong chính mình, kính mặt hơi thiên, liền thấy được phía sau Lý Mục, hắn xem đến như vậy nghiêm túc, Trần Kiều chơi tâm cùng nhau, một tay dẫn theo bức màn, một tay điều chỉnh gương góc độ, thực mau, Lý Mục thư thượng liền nhiều một cái chói lọi vòng sáng. Lý Mục nhìn như không thấy. Trần Kiều khẽ cắn môi, tiếp tục chiếu hắn mặt, Lý Mục rốt cuộc ngẩng đầu, Trần Kiều chiều hắn cười cười, lúm đồng tiền như hoa, Lý Mục nhàn nhạt nói, ngươi còn không có rửa mặt, Trần Kiều lập tức liền cười không nổi, hậm hực mà buông gương, cũng may trong xe có thủy, Trần Kiều đơn giản rửa, mới vừa tẩy xong, Lý Mục đệ một bao điểm tâm lại đây, buổi sáng mua, là bao mứt táo bánh. Nghe lên hương hương ngọt ngào, Trần Kiều hợp với ăn tam nơi, nghĩ đến trong chốc lát phải dùng cơm trưa, không ăn quá nhiều, Lý Mục lại đệ hai đôi giày lại đây, một đôi giày bột mì đế thêu hoa, một đôi thanh đế thêu lan, kim chỉ phổ thông thông, nhưng đế giày đều là thật giày đế giày, loại này ăn mặc thoải mái, Lý Mục giải thích nói, Trần Kiều theo bản năng mà nhìn về phía Lý Mục lòng bàn chân. Phát hiện hắn xuyên cũng là đế giày, bạch đế hắc mạt, cùng thôn dân xuyên vô dị, phủng hai song tân giày. Trần Kiều liếc hắn một cái, lại cúi đầu, ngọt ngào nói, đa tạ đại nhân, Lý Mục chỉ nói, ngày mai lại vãn khởi, ta sẽ đưa ngươi hồi Bình Thành, không dung thương lượng ngữ khí. Trần Kiều không biết hắn có phải hay không nghiêm túc, nhưng nàng cũng không nghĩ chậm trễ Lý Mục chính sự. Sáng nay là không có chuẩn bị, về sau nàng sẽ nỗ lực thích ứng, có lẽ là hạ quyết tâm, kế tiếp mấy ngày, Trần Kiều tuy rằng còn sẽ cảm thấy mỏi mệt, ngẫu nhiên nho nhỏ mà lại xuống giường, nhưng không còn có xuất hiện cần thiết từ Lý Mục ôm nàng lên xe tình huống. Ngày này chạng vạng, bốn người lại lần nữa bước vào một nhà khách điếm, lên lầu thời điểm, gặp được một đôi nhi phu thê, hơn nữa liền ở tại Trần Kiều. Lý Mục cách vách, khách điếm có muôn hình muôn vẻ lữ nhân, Trần Kiều không có nghĩ nhiều, đi rồi một ngày, nàng rất mệt, tắm rửa xong liền nằm xuống, Lý Mục cùng Cao Gia huynh đệ nói xong trở về, nàng lại cấp khai hạ môn, cùng chung chăn gối lâu như vậy, ở Lý Mục trước mặt, Trần Kiều cũng ít lúc đầu câu nệ ngượng ngùng, phi đầu tán phát mà mở cửa, phi đầu tán phát mà trở lại trên giường, ngã xuống đi lập tức liền ngủ rồi, mỗi ngày như vậy mệt, nào có tâm tình cân nhắc bên, Lý Mục tẩy xong sau, nằm ở nàng bên cạnh, hắn trong lòng có việc, ngủ đến không nhanh như vậy, nằm nằm, cuối cùng có điểm buồn ngủ, cách vách phòng cho khách đột nhiên truyền đến một ít động tĩnh. Là xa lạ phu thê trụ kia gian, nếu là phu thê, kia động tĩnh ý nghĩa cái gì, cũng liền rất dễ dàng đoán được, cố tình liền ở ngay lúc này, dính người Kiều tiểu thư lại chui vào hắn trong lòng ngực. Lý Mục nghe thấy được, chính mình biến trọng hô hấp, kỳ thật muốn hay không nàng, đều không có quá lớn quan hệ, một nữ nhân mà thôi. Lúc trước nàng lệnh nhân sinh ghét, mất trí nhớ sau ngây thơ đơn thuần, còn tính khả nhân, chỉ là nàng hiện tại mất trí nhớ, nàng nếu chủ động câu dẫn, sai ở nàng, tương lai nàng bình phục cũng không mặt mũi chiều hắn khóc nháo. Nhưng, Kiều tiểu thư tuy rằng luôn mồm đem hắn đương phu quân. Các loại lấy lòng, ban đêm lại chưa từng có cái gì tùy tiện cử chỉ. Đảo làm hắn không hảo xuống tay, Lý Mục cũng không sợ nàng tương lai khóc nháo. Nhiên, hắn tự nhận còn tính quân tử. 30 phút sau, cách vách xong việc, Lý Mục hô hấp phun nạp, dần dần quy về bình tĩnh. Trần Kiều cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Nhưng buổi sáng cùng nhau ăn cơm khi, nàng phát hiện ái nói ái cười Cao Lãng mặc danh câu thúc lên. Ánh mắt né tránh, chính là không xem nàng, chỉ đổ thừa kia đối nhi phu thê động tĩnh quá lớn. Cao gia huynh đệ đều tưởng nhà mình thái thú đại nhân làm cái gì chuyện tốt. Hôm nay Cao gia huynh đệ tiếp tục đi vùng ngoại ô tuần tra nơi đây bá tánh nông cày tình huống. Lý Mục cũng mang Trần Kiều ra khỏi thành. Hắn tự mình đánh xe, Trần Kiều chính mình ở trong xe đợi không thú vị, liền chui ra tới, ngồi ở Lý Mục bên cạnh, xe la dọc theo ở nông thôn đường đất từ từ mà đi. Đường đất hai bên gieo trồng cây dương đầu hạ bóng cây tới. Đảo cũng phơi không đến Trần Kiều, đồng ruộng các bá tánh mang cả gia đình cây ruộng giải loại. Hai tử lười biếng, cha mẹ sẽ răn dạy. Cha mẹ khát nước gọi thủy, còn sẽ không làm việc nhi con út liền sẽ bế lên ấm nước. Nhảy nhót mà chạy tới đưa nước, Trần Kiều lưng dựa xe bàn, ở Lý Mục bên người, nàng lại nhịn không được hoài niệm một cái khác, chẳng sợ ký ức đã mơ hồ, nhưng kia phần ấm áp tốt đẹp là khắc ở chỗ sâu trong óc. Bao lâu ngân hà phiêu đãng cũng gột rửa không đi, Lý Mục vô tình đảo qua tới. Thấy nàng mặt chiều đồng ruộng, trong mắt thế nhưng tràn ngập hoài niệm, Lý Mục khó hiểu, nàng hoài niệm cái gì, liền tính khôi phục ký ức, nàng cùng đồng ruộng cũng không hề can hệ, phía trước hai đầu bờ ruộng có vị lão nông, bên người vây quanh mấy cái hài tử, Lý Mục ngừng xe, đi xuống cùng lão nông bắt chuyện lên, từ mấy năm nay hoa màu thu hoạch đến địa chủ thân hào. Hắn đĩnh đạc mà nói. Cũng sẽ không gọi người khả nghi, Trần Kiều tiểu nha hoàn dường như ngồi ở một bên nghe. Lực chú ý lại bị Lý Mục hấp dẫn, có đôi khi cũng nhịn không được sẽ thưởng. Như vậy nam nhân, nàng rốt cuộc có thể hay không được đến hắn thiệt tình. Buổi trưa thời điểm, xe la ngừng ở một cái dòng suối nhỏ trước, hai người mang theo lương khô, suối nước thanh triệt, ánh nắng tươi sáng lại không chói mắt, Lý Mục trực tiếp ngồi trên chiếu. Trần Kiều tốt xấu phô một cái khăn, nước gợn lân lân, Trần Kiều một tay cầm buổi sáng mua bánh nướng áp chảo. Một bên thưởng thức này nông thôn dã cảnh, nàng khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, môi hồng như anh đào. Xinh đẹp nhất là kia một đôi linh động thanh triệt đôi mắt. Đồng dạng một người, ăn diện lộng lẫy đầy mặt son phấn, lại không bằng để mặt mộc khi càng động nhân. Ta đi múc nước, Trần Kiều khát, buông ăn một nửa bánh nướng áp chảo, xách lên ống trúc muốn đi, Lý Mục tuy rằng giống như quan văn, lại là thật đánh thật người tập võ. Ở Trần Kiều đứng dậy trước, hắn không giấu vết mà dẫm lên nàng phết đất làn váy thượng. Trần Kiều nào có chuẩn bị a, khởi thế quá cấp. Làn váy chỗ đột nhiên chịu chờ, nàng không tự chủ được mà liền chiều bên kia ai qua đi. Lý Mục sớm có chuẩn bị, một tay lấy bánh, một tay ôm lấy nàng eo, ôn hương, Nguyễn Ngọc tiếp đầy cõi lòng. Trần Kiều ngưỡng mặt ngã vào khuỷu tay hắn, kinh hồn chưa định mà hướng lên trên xem. Lý Mục chiều nàng đạm đạm cười, nhào vào trong ngực, Trần Kiều khuôn mặt nhỏ xoát đỏ, khởi cái thân cũng có thể ngã vào hắn trong lòng ngực. Thoạt nhìn xác thật giống cô ý ta không có, nàng đỏ mặt thế chính mình biện dài. Nga, Lý Mục cánh tay ra sức nhi, đem nàng đỡ lên, quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cho là như thế, Trần Kiều dẫn theo ống trúc liền chạy, ở suối nước bên đãi đã lâu. Mặt không nhiệt, lúc này mới gục xuống đầu trở lại bên cạnh hắn. Ăn qua cơm trưa, hai người tiếp tục xuất phát, Lý Mục vẫn cứ đánh xe. Trần Kiều bởi vì kia một ôm, ngượng ngùng lại đãi ở bên ngoài. Tránh ở bên trong dựa vào xe rác ngủ gật, ở bên ngoài xoay một ngày. Trạng vạng thời điểm, Lý Mục mang nàng trở về tối hôm qua xuống giường khách điếm. Trần Kiều thử ở đại đường tìm kiếm Cao gia huynh đệ thân ảnh. Không tìm được, bọn họ sáng mai trở về. Lý Mục giải thích nói. Trần Kiều liền đoán, hai anh em khẳng định đi làm cái gì đại sự. Cơm tất, Lý Mục bồi Trần Kiều lên lầu. Vào phòng cho khách, Trần Kiều cũng chưa nghĩ nhiều. Thẳng đến điếm tiểu nhị tới đưa nước ấm. Trần Kiều nhìn ngồi ở bên cửa sổ đọc sách nam nhân. Tim đập đột nhiên nhanh hơn. Trước kia tìm nơi ngủ trọ, mỗi khi nàng tắm rửa thời điểm, Lý Mục đều sẽ đi cách vách cùng Cao gia huynh đệ nói chuyện. Thực sự có sự thương lượng cũng hảo, tị hiềm cũng hảo, Trần Kiều đều có thể an tâm mà tắm gội. Hiện tại Cao gia huynh đệ không ở, Lý Mục lấy cái gì lấy cớ tị hiềm. Nước ấm hảo. Điếm tiểu nhị cung kính mà lui đi ra ngoài. Trần Kiều cúi đầu ngồi ở trên giường, tay nhỏ khẩn trương mà rào khăn. Lý Mục buông thư, thấp giọng hỏi nàng, tắt đèn, vẫn là ta đi ra ngoài đi một chút. Hắn cho Trần Kiều lựa chọn cơ hội, nhưng Trần Kiều cũng không có lựa chọn. Khách điếm ngư long hỗn tạp, Lý Mục ở cách vách, nàng tự yên tâm, nếu Lý Mục rời đi khách điếm. Đừng nói tắm rửa, làm nàng một người đãi ở chỗ này, nàng đều sợ hãi, còn nữa, nàng đuổi Lý Mục đi ra ngoài, Lý Mục có thể hay không cảm thấy nàng quá xem thấp nhân phẩm của hắn. Tát, tắt đèn liền hảo, Trần Kiều quay mặt đi nói, Lý Mục trước quan hảo hai phiến cửa sổ, lại tắt ánh nến, lúc này màn đêm sơ sơ buông xuống, trong phòng ánh sáng tối tăm. Nhưng cũng không hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tắt ánh nến, Lý Mục lại lần nữa đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Trần Kiều mà ngồi. Trần Kiều cắn môi, Lý Mục tắm gội khi, nàng liếc mắt một cái cũng chưa nhìn lén quá. Đến phiên nàng, Lý Mục cùng nàng cùng giường nhiều ngày đều trước sau quy quy củ củ. Hẳn là cũng sẽ không rình coi, nhưng, tuy rằng như vậy nghĩ. Trần Kiều vẫn là thực hoàng, vào thau tắm liền đưa lưng về phía hắn ngồi xuống. Phòng cho khách rất nhỏ, thau tắm bãi ở thiên trung gian vị trí, khoảng cách Lý Mục cũng bất quá chỉ có vài bước khoảng cách. Nàng vén lên tiếng nước nhỏ không thể nghe thấy, Lý Mục từ trong tay áo lấy ra một vật, hơi hơi nghiêng đầu, ngón trỏ nhẹ đạn, Trần Kiều đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy hắn làm cái gì. Chỉ nghe được một tiếng nước chảy, giống như có thứ gì rớt tới rồi trong nước. Trần Kiều cúi đầu, ánh sáng như vậy ám, nàng đương nhiên thấy không rõ. Nhưng không bao lâu, liền cảm giác có cái gì vật còn sống từ trong nước bò tới rồi nàng cánh tay thượng. Trần Kiều cả người cứng đờ, kia đồ vật lại tiếp tục hướng lên trên bò. Căn bản không phải ảo giác, a, một tiếng thét chói tai. Trần Kiều lung tung mà chụp khởi cánh tay tới, tiếng nước ảo ảo, làm sao vậy, Lý Mục kinh ngạc hỏi, đưa lưng về phía nàng đứng lên, trong nước có sâu, Trần Kiều khóc lóc nói, một bên vỗ cánh tay một bên tưởng theo bản năng nhảy ra thau tắm. Nhưng, Lý Mục lại ở nơi đó, đắc tội, Lý Mục nhanh chóng tìm đến thau tắm bên, trực tiếp đem trong nước mỹ nhân ôm ra tới. Trần Kiều lại thẹn lại sợ, sợ so xấu hổ nhiều. Người co rúm lại ở hắn trong lòng ngực, đôi tay còn vỗ cánh tay. Lý Mục một tay ôm nàng, một tay đem trong nước dẫy dụa lục gia châu chấu nhéo ra tới. Buồn cười nói, tìm được rồi, là chỉ châu chấu. Trần Kiều sừng sốt, Lý Mục đem châu chấu đưa tới nàng trước mặt. Trần Kiều chỉ xem một cái, nghĩ đến châu chấu ở nàng cánh tay thượng loạn bò cảm giác. Liền lại chôn tới rồi Lý Mục ngực. Lý Mục không tiếng động cười, đem châu chấu ném tới trên mặt đất. Dẫm đã chết, hắn cúi đầu, ở nàng bên tai nói. Trần Kiều tâm tư, ở biết được trong nước vật còn sống là châu chấu sau. Liền một lần nữa về tới hai người tình cảnh thượng, hắn đem nàng từ trong nước vớt ra tới. Nàng thân không một vật mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Hắn tay trái ôm nàng, thon dài hữu lực bàn tay, hoàn hoàn toàn toàn mà dán nàng, kia lòng bàn tay so thủy còn nhiệt, thậm chí là nóng lên. Trần Kiều không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, ngày xuân buổi tối còn có điểm lạnh, tắm gội ra tới chưa kịp trà lau nàng, bắt đầu run bần bật. Cùng lúc đó, Trần Kiều cảm giác được, gương mặt dán nam nhân ngực cũng ở cao cao mà lên xuống. Đỉnh đầu hô hấp một lần so một lần trọng. Hắn, động tình sao, nhất định đúng rồi, nếu không hắn vì sao không đẩy ra nàng, vì sao không thu xoay tay lại. Như vậy hoàn cảnh, cái nào nam nhân lại bỏ được buông tay. Nàng lớn lên như vậy mỹ, Lý Mục thật buông lỏng tay. Trần Kiều mới muốn tuyệt vọng. Nhưng, hắn bất động, nàng muốn chủ động bước ra kia một bước sao? Trần Kiều làm không được, nàng chỉ có thể nhỏ giọng nói. Ta lãnh, Lý Mục liền bế lên nàng. Chiều cách đó không xa cái giá giường đi đến. Trần Kiều thẹn thùng cực kỳ, mặt gắt gao mà chôn ở hắn trong lòng ngực. Lý Mục đem nàng nằm thẳng buông đi, liền ở Trần Kiều vội vã chảo chăn tưởng che lại chính mình khi... tay nàng, bị người cầm, cách trương.